Cách làm sủng phi, chương 70, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đập vào mắt đều là một mảnh màu đỏ, đại biểu cho vui mừng và trăm năm hảo hợp. Ngô Lan Hi quy củ ngồi trên giường hỉ, vẫn duy trì vẫn không nhúc nhích, khăn voan trên đầu che khuất tầm mắt của nàng, nhưng nàng tựa hồ có thể nhìn thấy uyên ương thêu trên khăn voan, mỗi một khăn voan đều là tân nương tự tay thêu, mặt trên mỗi một châm mỗi một tuyến đều là tâm huyết nàng, đại biểu cho tâm ý của nàng. Trông đầu kích động lại thực không yên, nàng từng gặp qua thái tử, có lẽ hắn không nhớ rõ, một lần kia thái tử cưỡi đại mã màu đỏ đi trên đường, phía sau đi theo mấy chục tùy tùng, chậm rãi tiêu sái. Lúc ấy hắn mặc quần áo huyền sắc, phong tư tú giật, dung nhan tuấn mỹ, lộ ra uy nghiêm nói không nên lời. Xe ngựa của nàng đứng ở một bên nhường đường, xốc mảnh lên lén nhìn bộ dáng của hắn. Nàng còn nhớ rõ tâm tình lúc ấy, chỉ cảm thấy trái tim đã trực tiếp bay đến trên người đối phương, sau mới biết được đó là thái tử điện hạ. Nàng khổ sở, nghĩ kiếp này không có duyên phận, kết quả chỉ chớp mắt nàng thế nhưng thành thê tử của hắn. Nghĩ đến đây Ngô Lan Hi tràn đầy vui mừng, chỉ cảm thấy ngồi cứng ngắc như vậy, vốn khiến người ta khó nhịn cũng biến thành đau khổ ngọt ngào. Rất nhanh liền truyền đến tiếng bước chân nam tử, người săn sóc dâu cười nói. Điện hạ có thể xốc khăn voan lên. Tâm Ngô Lan Hi nhảy tới cổ họng, cực lực làm cho mình vẫn duy trì dáng người ma ma giáo dưỡng dậy, ưỡn ngực, hơi hơi cúi đầu, hai đùi hơi tách ra một chút, chờ khăn voan được xốc lên cũng không thể nhìn thẳng thái tử điện hạ, muốn cúi đầu. Này đó nàng đều ngâm nga không dưới mấy ngàn lần, giờ khắc này cũng không ngừng nói với chính mình, sợ ra sai lầm. Một nam tử nhích lại gần, có thể theo khe hở khăn voan nhìn đến giày đối phương, thêu ngũ trảo kim long, đại biểu cho thân phận người tới cung điện này dám mang giày này cũng chỉ có thái tử. Lòng của nàng càng khẩn trương, lại càng nhiều kích động nói không nên lời. Nam nhân này về sau chính là phu quân của nàng, ông trời của nàng, hơn nữa là thiên tử tương lai, mà nàng sẽ đi theo hắn biến thành nữ nhân tôn quý nhất đại kỳ. Ngay tại lúc Ngô Lan Hi khẩn trương chờ mong, khăn voan bị xốc lên đến. Ngô Lan Hi vội vàng cúi đầu, một bộ thẹn thùng, bên tai truyền đến vài giọng nữ tử. Thật là một đôi mắt đẹp, làn da nõn nà, đoan trang tú lệ, không nhục thanh danh Ngô gia. Theo mọi người khích lệ, Ngô Lan Hi càng đỏ mặt, hơi hơi ngẩng đầu, liếc mắt nhìn hình thượng thiên đối diện, thấy sắc mặt hắn không chút vui mừng, rất là bình tĩnh. Ngô Lan Hi dùng mình, nghĩ chẳng lẽ hắn không hài lòng dung mạo mình sao? Rất nhanh có người dâng rượu giao bôi, hình thượng thiên và Ngô Lan Hi giao cánh tay mặt dán mặt uống một ngụm. Lúc Ngô Lan Hi cúi người gần hình thượng thiên, nàng tựa hồ có thể nghe được tâm mình khẩn trương nhảy thùng thùng, mặt của nàng càng đỏ thẹn thùng nhưng lại càng xinh đẹp động lòng người. Bên Tây Hoa cung vén khăn voan uống ly rượu giao bôi, bên Thường Lê cung lại không có chút náo nhiệt, cung nhân tự chủ giúp Dương Trúc Quân thay đổi quần áo rửa mặt chải đầu, mấy thứ trên giường hỉ cũng sớm thu lạp, cho dù lương đệ thái tử là phẩm cấp chính nhị phẩm, nhưng so với chính phi thái tử cũng chỉ là một thiếp mà thôi. Trong lòng Dương Trúc Quân buồn bực như đầu gỗ bị người hầu hạ chờ đổi xong quần áo ngồi ở trên giường dầu dĩ không nói lời nào, nhũ mẫu của nàng Tô Ma Ma thật cẩn thận nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nương nương, ngài xem trời đã tối, sớm nghỉ một chút đi. Dương Trúc Quân lại như là không nghe thấy, không nói lời nào. Tô Ma Ma thở dài một hơi nói. Nương nương, hiện tại ngài cũng không phải là ở nhà, mà là đông cung của thái tử, cũng không thể muốn làm cái gì thì làm cái đó. Ma Ma ta không cam lòng. Dương Trúc Quân nhịn không được nói, giọng điệu mang theo vài phần căm phẫn. Hừ, Tô Ma Ma nhìn bốn phía thấy ở đây đều là người các nàng mang tiến cung mới thở dài nhẹ nhõm một hơi nói. Nương nương, những lời này không thể nói, ngài không sợ chọc giận thái tử phi sao? Lại nói Linh Khê cung bên kia còn có Cố Lương đệ sinh tiểu quận chúa, nàng ta theo thái tử điện hạ đã bao lâu, còn không có không cam lòng. Nương nương cần gì tức giận như vậy, nàng ta có thể so với ta, chỉ là một nữ tử thô lỗ xuất thân thôn cô mà thôi. Hiển nhiên trong mắt của Dương Trúc Quân, kình địch của nàng tự nhiên là Ngô Lan Hi thân phận cao quý, dung nhan tú lệ, mà Cố Tương hiển nhiên căn bản ngay cả đối thủ đều chưa nói tới. Nương nương, ngài như vậy sẽ làm thái tử phi bất mãn với ngài. Tô Ma Ma rất sợ lời này bị người khác truyền, rơi vào trong tai thái tử phi. Tuy rằng biết ở đây đều là người nhà, nhưng không bảo đảm tai vách mạch rừng, dù sao cũng là hoàn cảnh lạ lẫm. Thái tử phi, ta có cái gì phải sợ? Không đề cập tới thái tử phi còn tốt, nhắc tới Dương Trúc Quân liền như mèo bị đạp đuôi, nhảy dựng lên, nói. Ngô Lan Hi à, trừ bỏ niệm mấy câu thơ còn biết cái gì? Ta nghe phụ thân nói, thái tử điện hạ từ nhỏ đã tập võ, hắn hẳn là thích nữ tử có thể cùng hắn cưỡi ngựa bắn tên như ta mới đúng. Ai u tiểu tổ tông của ta, Tô Ma Ma nhịn không được kinh hô, không thể gọi thẳng tên kia nhưng là thái tử phi, về sau nương nương còn phải đi thỉnh an nàng. Ta chính là không cam lòng, Dương Trúc Quân nói tới đây, trong mắt hiện vài phần tức giận. Nữ nhân hai mặt kia ai chẳng biết nàng ta trộm bức họa Ngô Lan Minh vẽ nói là chính mình vẽ, vênh váo tự xưng tài nữ, thật sự là không biết xấu hổ, nhà đó thật không phải thứ tốt gì. Trên trán Tô Ma Ma toát ra mồ hôi không ngừng, nhịn không được nói. Nương nương, ngài cũng đừng nói nữa, cẩn thận tai vách mạch rừng. Lại bổ sung, ngài không nghĩ tới sao, ngài chửi bới thái tử phi như vậy, thái tử điện hạ nhìn thấy còn tưởng rằng ngươi ngài kiếm chuyện thị phi, không đủ đoan trang, sẽ không vui. Nhắc tới thái tử thần sắc Dương Trúc Quân liền uể oải, im lặng một lát nhưng cuối cùng lại không áp được bất mãn trong lòng, nhịn không được quăng đồ đạc trên giường xuống. Ta vừa nghĩ đến tiện nhân kia thị tẩm trước ta liền cảm thấy trong lòng chịu không nổi. Dương Trúc Quân đỏ mắt nói, nương nương, đây đều là mệnh, ta chính là không nhận mệnh. Dương Trúc Quân ngẩng đầu, nhìn cửa trong mắt là hận ý kinh người. Trong phòng im ắng, tất cả mọi người lui đi ra ngoài, chỉ còn lại Hình Thượng Thiên và Ngô Lan Hy. Ngô Lan Hy lặng lặng ngồi giống như một bức họa, mỗi một góc độ đều là hoàn mỹ không sứt mẻ, trên người tản ra hơi thở dịu dàng, bộ dáng nàng hiển nhiên là nhận giáo dục nghiêm cẩn, vừa thấy chính là điển hình tiểu thư khuê các, cũng là làm cho Hình Thượng Thiên nhìn tự dưng bực mình, tựa hồ nhìn đến một vuông thị khác. Một hồi lâu, Ngô Lan Hy không đợi được động tác Hình Thượng Thiên, nhìn không được ý xấu hổ ngẩng đầu nhìn Hình Thượng Thiên, thấy hắn ngồi yên, không lên tiếng. Ngô Lan Hy cắn môi, một hồi lâu mới cố lấy dũng khí ôn nhu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện hạ, muốn nô tỳ giúp đỡ điện hạ rửa mặt chải đầu thay quần áo hay không? Nói xong liền nhẹ bước qua. Nữ tử bên cạnh thần sắc dịu dàng, ngôn ngữ ôn hòa, vô luận thế nào đều làm cho người ta cảm thấy trong lòng rất thoải mái, Hình Thượng Thiên lại là thâm trầm nhìn nàng. Ngô Lan Hy dùng mình, chỉ cảm thấy ánh mắt Hình Thượng Thiên tự dưng khiến nàng sợ hãi, nàng không tự giác kiểm tra mặt mình. Tuy rằng không thể nói khuynh quốc khuynh thành, chim sa cá lặn khiến người vừa thấy đã ái mộ, nhưng là đoan trang tú lệ, nhan sắc mê người, tự nhận là không đến mức làm người ta không vui. Đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ thật sự không thích mình? Trong mắt Ngô Lan Hy thoáng vài phần sợ hãi, Hình Thượng Thiên nhìn không tự giác nói với chính mình, nữ nhân này tóm lại không giống Uông Thị, tuy rằng xuất thân nhà cao cửa rộng, cũng là cần thủ nữ tắc dịu dàng thuận theo, hắn không nên lấy Uông Thị đi so với nàng. Về phần Cố Thương, mặc dù có chút làm cho nàng thương tâm, nhưng này chung quy là chuyện sớm muộn thôi, cứ như vậy, cùng lắm thì về sau bồi thường nàng ấy nhiều chút. Hình Thượng Thiên hồi thần ôm Ngô Lan Hy, nói. Nghỉ ngơi thôi, Ngô Lan Hy thấy thần sắc Hình Thượng Thiên dịu đi, trong lòng đại định, thấy hắn thân cận như vậy lại cảm thấy vô cùng thẹn thùng, dịu ngoan lại gần, đi tới bên giường tự tay giúp hắn cởi y phục. Chính là nút thắt áo khoác Hình Thượng Thiên còn không có cởi bỏ một cái, chợt nghe ngoài cửa nhao nhao ồn ào. Điện hạ không tốt, Dương Lương đệ ngã gãy chân. Hình Thượng Thiên dùng mình, đẩy Ngô Lan Hy ra, bước ra ngoài, cau mày hỏi. Sao lại thế này, người tới là một nha hoàn bên cạnh Dương Trúc Quân, chỉ mới 15 tuổi, lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy, lại trực diện đối mặt thái tử cảm thấy khẩn trương, thế nhưng ngay cả nói cũng không rành mạch. Nương nương nàng uống nước trà, sau đó khóc, sau đó muốn ra ngoài, sau đó trượt chân. Nàng kỳ thật muốn nói chính là Dương Trúc Quân đi tản bộ, không ngờ ngày mưa đường trơn, lập tức té từ trên bậc thang xuống, chân sưng thật to, nhìn ước chừng là gãy xương. Hình Thượng Thiên không biết tại sao, bị đánh gãy như vậy nhưng lại thấy đây là chuyện tốt, cảm thấy thở phào nhẹ nhõm, nói với Ngô Lan Hy. Người xem việc này, Ngô Lan Hy liền biết khẳng định Dương Trúc Quân phá hư chuyện tốt của nàng, trong lòng hận muốn xé xác Dương Trúc Quân, nhưng trên mặt không hiện một phần, mang theo vài phần lo lắng nói. Này làm thế nào cho phải, vẫn là mau mời ngự y, nói tới đây lộ ra vài phần thâm minh đại nghĩa. Điện hạ, nô tỳ cùng điện hạ đi nhìn Dương Lương đệ đi. Hình Thượng Thiên tựa hồ thực vừa lòng Ngô Lan Hy, liền nói. Hôm nay ngươi mệt mỏi, vẫn là nghỉ ngơi đi, ta đi xem là tốt rồi. Hình Thượng Thiên quyết đoán nói xong, lại trấn an Ngô Lan Hy vài câu liền vội vàng đi Thường Lê Cung. Tây Hoa Cung nố trí xa hoa thiếu, Hình Thượng Thiên lập tức ít đi sinh khí, biến thành trống rỗng, Ngô Lan Hy ngồi trên giường hỉ đỏ tươi, trong mắt tràn đầy ác độc hận ý, nhìn phương hướng Thường Lê Cung cắn răng nói. Dương Trúc Quân, ta nhất định sẽ ghi nhớ mối hận này. Hình Thượng Thiên đến Thường Lê Cung liền nhìn thấy trong phòng loạn thành một đoàn, vài ngự y chạy tới đang xem bệnh cho Dương Trúc Quân, nàng ta lại khóc nháo không chịu chạy chữa, trên trán thái y đều là mồ hôi, thấy Hình Thượng Thiên hiển nhiên đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, hành lễ. Điện hạ, đây là làm sao vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình Thượng Thiên uy nghiêm, chỉ đứng như vậy đã khiến người khác không dám nhìn thẳng. Dương Trúc Quân nhìn thấy Hình Thượng Thiên, nhìn không được nũng nịu. điện hạ đều là nô tỳ không tốt, muốn ra ngoài tản bộ giải sầu, kết quả không ngờ liền. Nói xong liền chỉ vào chân mình một bộ rất đau. Hình Thượng Thiên bình tĩnh, đi qua thấy chân nàng ta sưng lên thật to, chính hắn cũng biết vài phần y lý, vươn tay niết. Không có thương tổn đến xương cốt, nghỉ vài ngày thì tốt rồi. Nói xong liền nói với ngự y, các ngươi lại đây nhìn cho nương nương một cái. Các ngự y như được đại xá, có Hình Thượng Thiên chủ trì, một lần nữa nhìn miệng vết thương của Dương Trúc Quân, bởi vì là nữ quyến, chỉ có thể xem xét cách quần áo, nhưng tóm lại không phải trọng thương, rất nhanh liền mở phương thuốc, chỉ một ít rượu thuốc cần thoa cộng thêm uống thuốc. Nói đến các ngự y thật sự là mở mang hiểu biết, khi nãy bộ dáng Dương Lương đệ như nữ tử lỗ mãng lại nháo lại khóc, kết quả thái tử điện hạ vừa đến liền dịu ngoan như con mèo nhỏ. Nữ nhân quả nhiên là hay thay đổi. Dương Trúc Quân ẩn tình đưa tình nhìn Hình Thượng Thiên, thấy hắn cẩn thận phân phó mình chú ý những gì, lại thuận theo đáp ứng, lập tức nói. Điện hạ, là nô tỳ không hiểu chuyện, làm cho điện hạ lo lắng. Hình Thượng Thiên quen thuộc Dương Vạn Hiền, lúc hắn ở quan bố chính từng giúp hắn vài lần. Đối với hắn ta, Hình Thượng Thiên vẫn đều kính nể, cho nên với Dương Trúc Quân hắn vẫn là muốn chiếu cố tâm tình của nàng ta một chút, nhưng nhìn hôm nay nàng bày trò khôi hài, hiển nhiên Dương Trúc Quân này không di truyền tính tình trung hậu của phụ thân, không phải kẻ thiện lương gì. Chờ thái y lui xuống, Hình Thượng Thiên ngồi bên giường Dương Trúc Quân, nói. Về sau không thể làm càn như vậy. Dương Trúc Quân cúi đầu, một bộ mình sai rồi, nói. Nô tỳ chính là, điện hạ, nô tỳ về sau không dám nữa. Tuy rằng nàng cúi đầu, lại ngầm liếc nhìn đánh giá Hình Thượng Thiên, rất không an phận. Hình Thượng Thiên thấy liền phiền chán không thôi, vốn định nhiều lời vài câu lại nhịn không được đứng lên. Ngươi nghỉ ngơi đi, hôm sau ta lại đến nhìn ngươi. Nói xong liền đi nhanh ra ngoài. Dương Trúc Quân nhìn bóng dáng Hình Thượng Thiên một lúc không dám tin, mở to hai mắt, một hồi lâu mới nhịn không được khóc giống. Tại sao có thể như vậy? Nàng vốn tưởng rằng Hình Thượng Thiên sẽ thuận thế lưu lại qua đêm. Chờ từ Thường Lê Cung đi ra, Hình Thượng Thiên chỉ cảm thấy ngực dị thường bị đè nén, Lý Thành đi theo thật cẩn thận hỏi. Điện hạ phải về Tây Hoa Cung sao? Lý Thành kỳ thật là có điểm hiểu được tâm tình Hình Thượng Thiên, giờ phút này trong lòng hẳn đều là vị kia ở Linh Khê Cung đi. Nhưng hắn cũng không thể nói như vậy, bởi vì theo đạo lý Hình Thượng Thiên hẳn là hồi Tây Hoa Cung bồi Thái Tử Phi mới đúng. Hình Thượng Thiên nghĩ đến Ngô Lan Hy càng phiền chán, nói. Đi thư phòng, chờ đến ngự thư phòng, nơi đó đã sớm dành riêng một chỗ làm phòng ngủ cho Hình Thượng Thiên, lúc Hình Thượng Thiên bận tối mày tối mặt liền ở chỗ này một đêm. Đệm chăn dày hậu, nằm thực thoải mái, mặt trên vẫn là mùi ngọc lan dễ ngửi, đây là mùa xuân Cố Tương cố ý phơi nắng làm hương. Hình Thượng Thiên không tự giác nghĩ đến Cố Tương, sáng sớm hắn đã đi, đã là một ngày không gặp cũng không biết hiện tại nàng đang ngủ hay là... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý nghĩ như vậy không ngừng chuyển động trong đầu Hình Thượng Thiên, hắn lăn qua lộn lại trên giường, dù thế nào cũng không có cách đi vào giấc ngủ, liền ngồi dậy thắp đèn xem tấu chương. Chính là chữ trên tấu chương kia bỗng nhiên giống như là thiên thư, một chữ cũng không vào đầu, hắn phiền chán uống một ngụm nước trà lại phát hiện dĩ nhiên là lão quân mi chua, mà không phải trà quả hắn thường uống, bình thường trong phòng ngủ của hắn đều có trà quả và trà quả bưởi linh tinh Cố Tương cố ý chuẩn bị cho hắn. Ai ngâm nước vậy? Hình Thượng Thiên cau mày hỏi. Lý Thành không dám đứng dậy, cúi mình bẩm, vừa mới điện hạ nằm Thái Tử Phi tới, vốn định bẩm báo điện hạ, Thái Tử Phi lại nói đừng quấy rầy điện hạ. Lại tự tay ngâm nước trà, nói là chờ điện hạ thức thì uống. Tay Hình Thượng Thiên nắm chén trà thật chặt, trên mặt hiển không kiên nhẫn, không nói gì, nữ nhân này, rốt cuộc là thật hiền lành hay là dã tâm quá lớn. Thế nhưng nửa đêm tới ngự thư phòng. Nhìn Hình Thượng Thiên âm tình bất định, Lý Thành nhớ tới Thái Tử Phi vừa rồi một bộ cao cao tại thượng bày cái giá chính phi liền nhịn không được ác ý muốn cười, người này bàn tay quá nhanh cũng quá dài, hôm nay chỉ vừa mới vào cung, hừ, ngày sau còn rất dài. Về sau không có lệnh của ta, ai cũng không được tự tiện tiến vào thư phòng, cho dù là Thái Tử Phi cũng không, ngươi rõ chưa? Hình Thượng Thiên nghiêm mặt, Lý Thành bị ánh mắt Hình Thượng Thiên lãnh liệt nhìn trong lòng chột dạ, run rẩy lầy bầy quỳ xuống. Nô tài không ngăn được, bất quá Thái Tử Phi trực tiếp đến phòng ngủ. Lý Thành để Thái Tử Phi tiến vào một là vì hai người này vừa mới thành hôn, tuy rằng hắn cảm thấy Thái Tử không thích Thái Tử Phi này lắm, nhưng vẫn chưa xác định được địa vị Thái Tử Phi. Thứ hai, Thái Tử Phi mắt cao hơn đầu, hắn cần gì phải cản đường. Ha ha, một lát tự mình đi ra ngoài lĩnh 20 bản từ. Hình Thượng Thiên nói, Lý Thành kinh sợ lên tiếng, chờ Hình Thượng Thiên nhìn tấu chương một khắc liền giống như không thèm để ý nói. Nô tài nhìn đèn Linh Khê Cung còn sáng, Thân mình Hình Thượng Thiên cứng đờ, rất nhanh khôi phục bình tĩnh, ngay tại lúc Lý Thành nghĩ hắn đã đoán sai, Hình Thượng Thiên giống khuôn giống dạng lại nhìn Tấu Chương một khắc, lập tức đứng lên, nói. Đi Linh Khê Cung, Lý Thành vững tâm, lên tiếng, vội vàng đứng dậy, trong lòng lại nghĩ, cái gì thiên kiêu mỹ nhân, làm sao qua được Linh Khê Cung Cố Lương đệ, xem ra về sau phải càng cung kính đối đãi vị này. Lúc Hình Thượng Thiên đến Linh Khê Cung, đèn trong phòng quả thật còn sáng, bất quá là vì sợ người trực đêm sợ hãi lưu hai ngọn tiểu đăng mà thôi, Xuân Nha và Liễu Chi trực đêm nay cũng chưa ngủ, lại nhìn thấy Hình Thượng Thiên đến đây. Điện hạ, Xuân Nha và Liễu Chi hành lễ nói. Nương nương đâu, Hình Thượng Thiên nhìn Liễu Chi và Xuân Nha đỏ mắt trong lòng liền nhịn không được bắt đầu lo lắng Cố Tương. Nương nương ở trong phòng, Xuân Nha trả lời, Hình Thượng Thiên lên tiếng, lập tức vẫy tay ngăn đón hai người đi thông bẩm, liền tự mình đi vào. Liễu Chi và Xuân Nha nhìn nhau, có điểm sờ không được ý tứ Hình Thượng Thiên, Lý Thành cười nói. Đều đi nghỉ ngơi đi, đêm nay chỉ sợ sẽ không đi ra. Lý Thành nghĩ còn không biết muốn an ủi Cố Lương đệ như thế nào đâu, làm sao có thể bỏ đi được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong phòng liền đốt một chản đèn cung đình, mông mông lung lung, lúc Hình Thượng Thiên đi tới liền nhìn thấy một khối nổi lên trên đệm chăn, hắn nhịn không được muốn cười. Hình Thượng Thiên đi qua, sờ sờ đệm chăn kia đang muốn nói chuyện, lại nghe giọng Cố Tương mang theo dày đặc giọng mũi nói. Liễu Chi, ngươi không cần phải khuyên ta chính là muốn một mình một lát. Hình Thượng Thiên cả kinh, nàng đây là khóc đã bao lâu, vội vàng hỏi. Khóc cái gì? Cố Tương vừa nghe là giọng Hình Thượng Thiên, nhìn không được quay đầu, kết quả nhìn đến thật là hắn, vừa mừng vừa sợ cũng là không thể tin được hỏi. Điện hạ, là chàng. Hình Thượng Thiên nhìn mắt Cố Tương khóc sưng lên, cái mũi lại đỏ rực, hiển nhiên khóc đã lâu, nhìn không được lại đau vừa tức nói. Thật sự là hồ nháo. Người nhưng có bầu, làm sao có thể không thương thân mình như vậy? Hình Thượng Thiên còn chưa nói hết, chỉ thấy Cố Tương không quan tâm xông đến. Chờ hai người ôm cùng một chỗ, đều tự dưng thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng cảm thấy một ngày này tách ra lại dài lâu như vậy. Cách chương.